Vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 105, góc chuyện audio.com. Phụ nữ của anh, sau, khi Zuquela nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, cao ngạo liếc nhìn anh. Anh chăm sóc người phụ nữ của mình như vậy sao? Để cho cô ấy bị vây hãm trong nguy hiểm. Đây là chuyện nhà của tôi, không cần anh. Trông nom, chấm, Lăng Khắc Cốt đi đến bên giường, một tay đoạt lại Hy Nguyên. Từ trong ngực Zuquela, sau đó lãnh khốc nói với anh ta. Bé con đã có, tôi ở đây, xin mời Điện Hạ Du về nhà nghỉ ngơi. Thượng Hy đi, theo anh chỉ có thương tích đầy mình, Lăng Khắc Cốt tôi muốn mang cô ấy trở về, cô ấy là một thành viên của gia tộc Josepai. Zuquela một, không chịu yếu thế bắt được cổ tay Hy Nguyên, cao ngạo nhìn lại Lăng. Khắc Cốt, nhận tổ quy tông, Lăng Khắc Cốt giễu cợt liếc nhìn. Zuquela, các người còn có tư cách muốn mang bé con trở về hay sao? Bé con căn bản không hiếm lạ cái dòng họ Josepai này. Anh không hỏi qua bé con, làm sao biết cô ấy không hiếm lạ? Zuquela nhếch khóe môi, cười lãnh mị hỏi. Bị hai người đàn ông này kẹp ở giữa, không cách nào thoát ra được khi. Nguyên đột nhiên tức giận giống to. Các người đừng có cãi nhau nữa. Hai người bọn họ quả thật coi cô như người trong suốt, không thèm để ý tới suy nghĩ của cô. Nói cho hắn biết, sẽ không trở về Đan Mạch. Lăng Khắc Cốt giữ chặt hông của Hy Nguyên, lãnh khốc hạ thấp giọng tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn. Của cô, Thượng Hy, bà nội nhớ em, bà muốn em về nhà, nơi đó mới có người thân chân chính của em, Lăng Khắc Cốt căn bản không xứng làm, cha nuôi của em, Zuquela dùng tình thân dụ dỗ Hy Nguyên, xứng hay không không cần anh tính toán, Lăng Khắc Cốt nắm chặt quả đấm, lãnh khốc nhìn Hy Nguyên, nói cho hắn biết em muốn ở lại, Lăng Khắc Cốt anh không cần ép Thượng Hy, nếu như anh có đủ tự tin, tại sao không để cho cô ấy tự mình lựa chọn. Zuquela đối với thái độ của Lăng Khắc Cốt rất bất bình, anh khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt. Nói rất hay, Lăng Khắc Cốt buông Hy Nguyên ra, lui về phía sau một bước. Sau đó tỉnh táo nhìn Hy Nguyên, em muốn ở cùng với tôi hay là đi cùng? Với hắn, Hy Nguyên bị làm khó nhìn hai người, một là cô Lăng Khắc Cốt người mà cả đời này cô cũng không cách nào cắt đứt quan hệ, một là cốt nhục thâm tình của cô ai cô cùng không muốn bị mất đi. Nói cho anh biết ý nghĩ chân chính trong lòng em, Thượng Hy, bà nội đang đợi em không cần sợ Lăng Khắc Cốt tôi sẽ bảo vệ em. Zuquela vươn tay về phía Hy Nguyên, chờ đợi cô nhào vào trong vòng ôm của mình. Đan Mạch có người thân của cô, bọn họ là người thân duy nhất của cô ở trên. Đời này, Hy Nguyên không tự chủ được vươn tay, muốn đặt tay vào trong. Bàn tay của Zuquela, bé con, tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt có loại trầm thống đang ngưng tụ, anh khàn khàn kêu Hy Nguyên. Dù thật xin lỗi. Hy Nguyên vừa nghe thấy tiếng gọi của Lăng Khắc Cốt đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé đang muốn đặt vào bàn tay của Zuquela lại. Lao vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, cô vẫn là không cách nào bỏ được anh, cho dù tổn thương của cô có nặng tới cỡ nào cô cũng không rời bỏ được anh. Hy Nguyên nén lệ vùi vào trong ngực Lăng Khắc Cốt ở một khắc cô nhào vào. Trong ngực anh kia cô cảm thấy eo mình bị hai cánh tay mạnh mẽ của anh. Ôm thật chặt sức lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy cô. Zuquela thất vọng đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Khắc Cốt dùng hết toàn lực ôm lấy Hy Nguyên, anh đột nhiên có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Anh không thắng, được Lăng Khắc Cốt không cách nào đánh bại sự lớn mạnh của Lăng Khắc. Cốt ở trong lòng Hy Nguyên, góc chuyện audio.com, ở trước mặt Lăng Khắc Cốt và Hy Nguyên, anh giống như một người dư thừa. Zuquela khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm rời đi. Anh có thể làm người thất bại nhất thời, nhưng sẽ không thất bại vĩnh viễn. Đối với Thượng Hy, anh đây là rơi vào tình thế bắt buộc. Đi ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy nhóm lính đặc nhiệm của mình mang tới đang cùng giằng co với hộ vệ của Lăng Khắc Cốt, hai bên giương súng. Nhắm về phía đối phương, anh phất tay một cái với người của mình, dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh, chúng ta đi, giọng nói phảng phất có loại cô đơn không dễ phát hiện. Bên trong phòng bệnh, Lăng Khắc Cốt có loại cảm giác vui sướng của kẻ tưởng như đã mất đi nay lại có lại được, anh ôm lấy Hy Nguyên thật chặt. Khiến cho giữa hai người không còn một chút kẽ hở, đau, Hy Nguyên bị anh ôm đến như sắp đứt eo, đau đến cau chặt mày. Lăng Khắc Cốt đột nhiên buông tay cúi đầu nhìn Hy Nguyên thật kỹ. Trên cánh môi sưng đỏ của cô dường như còn lưu lại dấu vết của Zuquela. Lăng Khắc Cốt nhớ lại một màn mới rồi, trong lòng bị cảm giác ghen tị dằn vặt. Hy Nguyên rơi xuống ở trên giường, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Lăng Khắc Cốt gương mặt đang từ từ lạnh lẽo. Cô bị thương, thiếu chút nữa thì đã tới điện Diêm La báo danh, anh lại mặt lạnh ngồi vào trên ghế, ngay. Cả một lời an ủi cô cùng không có. Ai ra, đầu của tôi đau quá. Hy Nguyên cố ý che vết thương trên trán, tiếng bật thốt lên tiếng kêu. đau, cô không tin Lăng Khắc Cốt còn có thể thờ ơ, không chút quan tâm. Tới cô, trong mắt Lăng Khắc Cốt rõ ràng có chút lộ vẻ xúc động. Hình như muốn đứng lên ôm cô, nhưng khi nhìn đến cánh môi cô thì anh lại tà ác nắm chặt quả đấm, vẫn vững vàng ngồi tại chỗ. Khi Nguyên bồn chồn sờ sờ môi của mình, chỗ đó đâu có bị thương, anh rốt cuộc nhìn cái gì? Đột nhiên, cô sờ phải một chỗ bị hàm răng Zucuela cắn đau, lúc này mới nhớ tới một màn kia lúc Lăng Khắc Cốt đi vào phòng. Anh nhìn thấy Zucuela hôn cô, nhưng từ góc nhìn ở cửa thì căn bản không nhìn thấy sự kháng cự của cô. Chẳng lẽ anh đang ghen tị? Khi Nguyên cắn môi dưới, trong tròng mắt sáng xinh đẹp thoáng qua nụ cười. Cô chân trần bước xuống đất cười ngồi lên bắp đùi Lăng Khắc Cốt. Lăng Khắc Cốt vỏ giây phút cô ngồi lên đùi kia thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc, nhưng anh chính là cố chấp không đáp lại cô, thậm chí ngay cả tay cũng không nâng lên. Khi Nguyên nắm lấy cổ áo của Lăng Khắc Cốt nghịch ngợm đặt lên đôi môi mỏng đang mím chặt của anh một nụ hôn. Sau đó nghiêng đầu hỏi, tức giận, Lăng Khắc Cốt hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Mới vừa rồi là Du Cường hôn em còn chưa kịp đẩy anh ta ra thì anh liền tiến vào. Khi Nguyên ủy khuất chớp một đôi mắt đẹp đáng thương dài. Thế, nếu không em để anh hôn lại có được không? Lăng Khắc Cốt tiếp tục giữ yên lặng, chỉ là Hy Nguyên có thể nghe được hô hấp của anh có chút rối loạn, vì vậy đáy lòng cười trộm. Hai cánh tay của cô khóa chặt cổ anh, cả nửa người gần như treo ngược trước ngực anh, sau đó nghiêng đầu, vụng về mà hôn Lăng Khắc Cốt. Từ giờ về sau em chỉ cho một mình anh hôn, cô cố gắng phát huy hết mức kỹ xảo của bản thân, trêu chọc Lăng Khắc Cốt, hàm răng cô nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi dưới của Lăng Khắc Cốt, sau đó đầu lưỡi xinh xắn lộ ra liếm liếm chỗ mới bị cô cắn, nhẹ nhàng mút lấy. Động tác vụng về của cô dẫn tới một tiếng gầm nhẹ của Lăng Khắc Cốt, anh một phát bóp chặt lấy vòng. Góc chuyện audio.com, eo của cô, môi mỏng áp thật chặt lên trên môi của cô. Cái hôn này đầy ý vị kích tình mất khống chế cùng trừng phạt, Lăng Khắc Cốt dùng răng cắn vào cánh môi Hy Nguyên mới bị Zucuela hôn qua, ở nơi đó in hẳn lại dấu vết của anh. Zucuela còn dám động tôi liền giết chết hắn. Lăng Khắc Cốt chống đỡ cái trán Hy Nguyên, lãnh khốc mà trầm thấp khẽ gầm lên. Cái người này đúng là theo chủ nghĩa xô vanh. Hy Nguyên bất mãn nũng nịu, khóe môi lại vương nụ cười hạnh phúc. Dù là anh họ của em, anh họ yêu quý em gái thì cũng có cái vấn đề gì đâu chứ. Vậy cũng không được, Lăng Khắc Cốt tức giận đẩy Hy Nguyên té nhào vào trên giường, nặng nề hôn cô. Anh không muốn lại phải nghe bất kỳ điều gì khiến anh bất mãn nữa. Anh họ, cũng không được, Zucuela mưu trí nhân ai ai không biết, anh ta chỉ là mượn thân phận của anh họ để mà theo đuổi cầu xin Hy Nguyên, căn bản không phải thân tình, anh biết rõ nhìn trong mắt Zucuela đối với Hy Nguyên đều là nồng nặc dục vọng cùng thật sâu quyến luyến. Anh không cho phép, Hy Nguyên là của anh, ai cũng không rõ cho phép mơ ước, Lăng Khắc Cốt mất trí hôn Hy Nguyên, anh đã quên nơi này là bệnh viện mà. Bọn họ là đang nằm trên giường bệnh. Nụ hôn của anh càng ngày càng nóng, bỏng, tay và môi đồng thời hấp dẫn Hy Nguyên lâm vào kích tình, cô bị động nâng lên hai chân, vòng chặt lên vòng eo tinh tráng của anh. Khi y tá vội tới giúp Hy Nguyên thay thuốc thì đúng lúc nhìn thấy Lăng Khắc Cốt để trần thân trên đang nằm trên người Hy Nguyên, hôn lên vùng đất bí ẩn nhất kia của Hy Nguyên. A, Hy Nguyên nghe được tiếng cửa mở, bị sợ đến hét lên một tiếng. Khi nghe thấy tiếng thét chói tai của y tá thì cô hốt hoảng vội vã kéo cái mền đắp lên trên người hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực như nắng chiều. Lăng Khắc Cốt thì vẫn là một bộ dáng không sao cả, từ trên người cô bò dậy. Sau đó nằm ngửa ở trên giường, ôm Hy Nguyên vào lòng, trấn định hỏi. Có chuyện gì? Y tá so với Hy Nguyên nhanh hơn khôi phục lại như cũ, cô ta lắc lư cây kéo trong tay, nói với Lăng Khắc Cốt. Tôi muốn bôi thuốc cho tiểu thư Lăng. Hình như tôi tới không đúng lúc, có muốn một lát sau tôi quay lại hay không? Đợi cô ấy chuẩn bị xong, tôi sẽ gọi cô. Lăng Khắc Cốt đối với sự thức thời của y tá cảm thấy cực kỳ hài lòng, anh chỉ Hy Nguyên trong ngực nhàn nhạt cười nói. Lần đầu thấy Lăng Khắc cố cười, y tá kém chút nữa bị sức quyến rũ vô địch này của anh mê hoặc, cô ta vội vàng gật đầu một cái thối lui khỏi phòng bệnh. Chờ sau khi y tá rời khỏi đây, Lăng Khắc Cốt giống như mèo ăn vụng thịt cười đến rất hả hê. Đầu nhỏ của Hy Nguyên từ trong ra chui ra, phẫn hận nhìn anh chằm chằm. Anh dám cười em, đâu, tôi tự cười mình, Lăng Khắc Cốt lắc đầu lập tức phủ nhận, gương mặt nhỏ nhắm phiếm hồng như cánh hoa đào của Hy Nguyên đáng yêu đến khiến anh hận không được cắn một cái. Anh còn cười, thấy Lăng Khắc Cốt cười không ngừng được, Hy Nguyên bất mãn nhéo lồng ngực tráng kiện của anh, giống như đang xả giận. Lăng Khắc Cốt lấy điện thoại di động ra, bấm bẩm một dãy số, sau đó ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, làm theo phân phó của tôi, không cho phép bất kỳ kẻ nào vào phòng. Bệnh, nói xong anh liền cúp điện thoại, xoay người áp Hy Nguyên xuống dưới thân. Đại chiến dưới mềm của hai người giờ này mới chính thức bắt đầu, chỉ nghe được tiếng thét chói tai nghịch ngợm của Hy Nguyên và tiếng người ngâm nga vận động. Không cần, em không chịu nổi, Hy, góc chuyện audio.com. Nguyên vô dụng mà năn nỉ Lăng Khắc Cốt đang ở phía trên, hơi sức toàn thân cô đều sắp bị anh rút sạch, ngay đến cánh tay cũng không nâng lên. Được, không được, ai cho em hấp dẫn tôi? Đây là trừng phạt đối với em. Lăng Khắc Cốt bá đạo chặn lại tiếng rên rỉ của Hy Nguyên, tiếp tục những giai điệu không bao giờ thay đổi kia. Trận đại chiến của hai người không biết rốt cuộc kéo dài bao lâu. Lăng Khắc Cốt tựa như một chiến đấu cơ, dường như vĩnh viễn dùng không hết sức lực. Lão đại, cậu đã khỏe chưa? Chúng tôi muốn gặp bé con. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói hài hước của Sơn Miêu. Hy Nguyên mắc cỡ đẩy Lăng Khắc Cốt. Kìa, mấy người chú Sơn Miêu tới. Kêu bọn họ chờ đi. Lăng Khắc Cốt căn bản không để ý tới giọng điệu nhạo báng ngoài cửa, tiếp tục hôn Hy Nguyên. Em không muốn. Hy Nguyên thẹn thùng một cước đá cho Lăng Khắc Cốt văng ra, nhặt quần áo bệnh nhân bị Lăng Khắc Cốt ném xuống đất bên dưới giường đơn. Lăng Khắc Cốt nâng thân thể lên, thưởng thức nhìn tấm thân đầy vết hôn xanh tím của Hy Nguyên, vẻ mặt đầy hài lòng. Cô chỉ là bé con của một mình anh còn không mặc quần áo. Hy Nguyên mặc quần áo tử tế xong, thấy Lăng Khắc Cốt còn chưa có nhúc nhích, bất mãn thẹn thùng giống lên. Tôi mệt mỏi, em mặc cho tôi. Lăng Khắc Cốt duỗi dài tứ chi, vô lại nói. Lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến giọng nói trêu chọc của mấy người Sơn Miêu. Lão đại, có thể tạm ngừng chiến nghỉ ngơi chút hay không? Cô y tá chờ sốt ruột lắm rồi. Lăng Khắc Cốt hướng Hy Nguyên trao cho mày, giống như đang nói. Em không mặc cho tôi liền không đứng lên. Hy Nguyên cắn răng nghiến lợi nhặt quần dài Armani màu xanh ngọc rơi trên đất lên, vội vã xỏ vào chân Lăng Khắc Cốt. Được rồi, Lăng Khắc Cốt bị vẻ mặt đáng yêu của Hy Nguyên hấp dẫn, một tay kéo lấy cô vào trong ngực hôn chôm một cái thật mạnh. Buổi tối mới muốn em thật tốt, sắc lang. Hy Nguyên thẹn thùng đấm lên lồng ngực cứng như sắt thép của Lăng Khắc Cốt. Cách chương.